Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, nhân mạng vô số. 100.000 công đức. Ai? Trần Cửu ngươi trở về, Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư nhàm chán ngồi ở trước cửa. Nhìn lấy mưa to, nhìn thấy Trần Cửu một thân ướt sũng. Mau tới trước chào hỏi. Gần nhất ta tuyệt đối không ra ngoài. Cái này thời giờ bất lợi à. Trần Cửu tiếp nhận Dịch Tiếu Tiếu đưa qua khăn mặt. Một bên hướng về hậu viện đi. Một bên nói. Thế nào? Không may. Chiêu Tiểu Ngư nói. Há lại chỉ có từng đó là không may. Quả thực là không may cực độ a. Người nói ta dễ dàng mà ta. Ra khỏi thành qua tản bộ một chút. Kết quả ngược lại tốt. Lúc trở về bị trên tường thành đến rơi xuống thạch đầu nện vào. Sau đó lại bị nước mưa sặc đến. Đây thật là phải ngã nấm mốc cực độ tiết tấu. Nghe được Trần Cửu lời này, Phi Yến ở một bên cười ha ha. Trần Cửu đi qua xoa xoa Phi Yến tóc mai. Bảo ngươi cười. Một điểm đồng tình tâm đều không có. Đến hậu viện, Trần Cửu đổi một bộ quần áo về sau. Đi tới, Chiêu Tiểu Ngư con mắt mê ly nhìn lấy bên ngoài mưa to. Không biết là phương nào đại năng lần nữa thi pháp. Thật là muốn qua nhìn một chút. Nếu là có thể nhìn thấy này vị đại năng tự mình thi pháp. Tất nhiên sẽ pháp lực đại tiến. Trần Cửu ngồi tại Dịch Tiếu Tiếu bên người. Cái kia ngược lại là. Bực này đại năng thủ đoạn tất nhiên là hóa mục nát thành thần ký. Cùng chúng ta so sánh không thể so sánh nổi. Nếu là có duyên thấy một lần. Đó là 8 đời đã tu luyện phúc phận a. Dịch Tiếu Tiếu ngồi ở kia bên trong. Buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trước mặt chén trà. Thổi lá trà. Đối với đạo thuật ta không hiểu. Bất quá muốn nói võ đạo nha. Ta vẫn là cảm thấy hứng thú. Châu Phủ Nha Môn. Châu Phủ Lão Gia cười nói dịu dàng nhìn lấy Lộc Đạt Huyền. Tiên sinh quả thật là thần thông quảng đại. Có thể phá giải cái này hạn bạt pháp thuật. Ta nhất định phải thông báo Thanh Châu Phủ. Gọi toàn bộ Thanh Châu Phủ đô biết rõ tiên sinh tục danh. Cảm giác tạ tiên sinh đại ân đại đức. Sau đó lại báo cáo triều đình. Vì tiên sinh công, Lộc Đạt Huyền lúc đầu còn tại thoải mái nhàn nhã uống nước trà. Nghe được câu này về sau nước trà trong nháy mắt phun ra ngoài. Châu Phủ Lão Gia sững sờ. Tiên sinh, có vấn đề gì không? Cái này, báo cáo triều đình vì ta công ngược lại là có thể. Còn truyền báo Thanh Châu Phủ, nhận Thanh Châu Phủ dân chúng cảm kích. Chuyện này vẫn là quên đi, Lộc Đạt Huyền trong lòng cảm thán. Ta cũng không phải là không muốn cái này nhìn. Thế nhưng là một khi truyền báo ra qua, nhận bách tính cảm kích. Này tất nhiên là hội sinh ra công đức, nhân quả hương hỏa. Đây là cùng này vị đại năng đoạt công, đoạt hương hỏa a. Một khi cùng này vị đại năng đón lấy lớn như vậy nhân quả. Chỉ sợ ta là ngủ đều ngủ không an ổn. Ha ha, tiên sinh quả thật là cao nhân. Không ái mộ hư danh. Bản quan lời nói được thì làm được. Cái này Thanh Châu Phủ tư nguyên mặc cho tiên sinh lấy dùng. Này liền đa tạ đại nhân, bây giờ hạn bạt tai ương đã giải trừ. Lưu tại Thanh Châu Phủ ngược lại là không có nguy hiểm gì. Trần Cửu đoạn thời gian gần nhất luôn tránh trong khách sạn không muốn gặp người. Thanh Châu Phủ lúc này tuyệt đối là đại thay đổi. Lúc đầu lưa thưa lôi kéo trên đường cái tất cả đều là người đi đường. Hạn hán như là đã giải trừ. Này nông dân liền muốn bắt đầu trồng thực mùa thu có thể thành thục. Tới kịp thành thục cây nông nghiệp. Thanh Châu Phủ một trận đại nạn. Chạy chi vô số người. Cái này cho những cái này nạn dân thời cơ lợi dụng. Mấy cái này nạn dân tu hú chiếm tổ chim khách. Có người đi được vội vàng. Trong nhà còn có tư sản chưa kịp mang đi, liền bị cái này nạn dân nhóm cho chiếm, hoặc là bán thành tiền. Nạn dân thời gian ổn định lại, thế nhưng là những cái này chạy người trở về. Nghe nói Thanh Châu Phủ đại nạn giải trừ, tự nhiên là không nỡ Thanh Châu Phủ đời này đời kinh doanh xào huyệt. Còn có không ít tư sản, những cái này nạn dân như thế nào chịu ngoan ngoãn đem tư sản nhường lại. Không thiếu được muốn ồn ào chết người. Toàn bộ Châu Phủ Nha Môn rối bời một mảnh. Mỗi ngày bên trong đưa vào đơn kiện vô số. những cái này thoát đi Thanh Châu phủ người sớm đã đem một số cái khế đất, khế nhà loại hình ném, hoặc là ném. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Châu phủ muốn khôi phục hướng ngày phồn hoa cần cái mấy trăm năm. Thậm chí là như vậy một khuyết không phấn chấn cũng không phải hiếm lạ sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới nguy nan giải trừ nhanh như vậy. Không có khế nhà, làm sao có thể với chứng minh ngươi là phòng này chủ nhân. Kiện cáo đó là một trận tiếp một trận. Châu phủ nha môn sai dịch là chân không chạm đất. Trần Cửu lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Đệ nhất lâu mở đầu. Tiếp tục làm ăn. Thế nhưng là Trần Cửu lại là đại môn không bước. Ở tại nhà bên trong. Chỉ có thể ký thác tại mỗi ngày phát cháo thời điểm có thể có được một chút xíu công đức. Sớm ngày thoát khỏi cái này tình cảnh lúng túng. Cái trận mưa này là Thanh Châu phủ giúp đỡ đúng lúc a. Vô số người đắc ý tiếp tục sinh tồn. Vô số điểu thú. Cây cỏ có thể lại lần nữa tỏa ra sự sống. Đây là một trận công đức. Thiên đại công đức. Cái này không đơn thuần là làm người nói. Mà chính là vì Thanh Châu phủ chúng sinh. Tuy nhiên nói lên đốt là vì này vô số người. Nhưng là trên thực tế cứu được lại là Thanh Châu phủ chúng sinh. Có công tất thưởng. Có tội tất phạt. Mặc kệ ngươi điểm xuất phát là cái gì. Đây chính là thiên đạo. Chu Hành Nhi không thua. Thưởng phạt phân minh. Đột nhiên, Trần Cửu cảm giác được thân thể chấn động. Một cỗ kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Lúc đầu có chút cái uể oải tinh thần trong nháy mắt khôi phục. Công đức hai chữ xuất hiện tại Trần Cửu não hải. Không tệ, không đơn thuần là thiên đạo công đức. Cũng có nhân đạo công đức. Thiên đạo cùng nhân đạo không thể lẫn lộn. 5 vạn thiên đạo công đức. 5 vạn nhân đạo công đức. Phần 5 vạn thiên đạo công đức. Trần Cửu tự nhiên là có thể đến thiên đạo chiếu cố. Đường thiên đạo khí vận gia trí. Phân nhân đạo công đức. Này Trần Cửu tự nhiên cũng có thể được chia nhân đạo khí vận. Công đức cùng khí vận cho tới bây giờ đều không phải là tách ra. 10 vạn công đức. Nghe rất nhiều. Trên thực tế lại là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Cùng cuồn cuộn thương khung so ra. Đây chính là một giọt nước cùng một cái đại hải so sánh. Không nghĩ tới thế mà còn có công đức buông xuống, Trần Cửu sờ lên cằm. Tươi cười rạng rỡ, Ngọc tỷ thiếu thốn thiên đạo chi lực còn có thể từ từ tích lũy. Trần Cửu mất đi nhân đạo khí vận lại đổi lấy siêu cấp vạn kim du thiên đạo khí vận. Cùng kém một bậc nhân đạo khí vận, cái này mua bán hẳn là kiếm lời. Bất quá về sau nhưng không có loại chuyện tốt này. Nên biết rằng lần này cũng không phải Trần Cửu ý thức làm chủ đạo. Mà chính là thiên đạo Ngọc Tỷ ý chí làm chủ đạo. Mặc dù mình hiện tại là thiên đạo Ngọc Tỷ chủ nhân. Nhưng là đối với thiên đạo Ngọc Tỷ trưởng khống. Trần Cửu chỉ có thể không biết làm gì. Giữa thiên địa công đức. Khí vận nhưng thật ra là có định số. Có người đạt được công đức. Như vậy thì sẽ có người mất đi công đức. Khí vận cũng là một cái định số. Không phải không có không hạn chế. Muốn có kỳ ngộ. Này tốt. Dùng ngươi khí vận đến đổi, thu hoạch được cái dạng gì bảo vật, liền sẽ tiêu hao cái dạng gì khí vận, làm xuống chuyện gì tốt, liền sẽ có cái gì công đức số mệnh gia trí. Đây là một cái tuần hoàn, làm xuống chuyện ác tự nhiên sẽ tổn thất chính mình công đức. Nhưng là có người hết lần này tới lần khác không quan tâm. Tỷ như nói tà tu, trong mắt bọn hắn, giết chóc tức là công đức, giết càng nhiều. Như vậy nghiệp lực liền càng lớn. Bọn họ có thể mượn nhờ nghiệp lực gia trí. Tội ác chi lực tăng phúc. Trùng kích cảnh giới cao hơn. Thiên đạo vận chuyển. Đại đạo giấu kín vào trong đó. Ma đạo. Có ma đạo số mệnh. Giết chóc có thể sẽ hư hao thiên đạo khí vận. Nhưng lại hội đạo ma đường công đức. Ma đạo số mệnh. Tà ma có ma đạo số mệnh tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Xuôi gió xuôi nước. Muốn thiên đạo công đức để làm gì? Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Khi ma đạo biến mất, còn lại đại đạo tăng trưởng, cứ kéo dài tình huống như thế. Ma đạo không thể bảo vệ tà đạo tu sĩ. Như vậy thiên đạo công đức liền lộ ra rất là trọng yếu. Muốn vượt qua đại kiếp, vậy cũng chỉ có thể làm có lợi cho thiên địa sự tình. Thu hoạch thiên đạo công đức, tựa như là âm ti phủ, chấp trưởng luân hồi. Tự nhiên là có lợi ở thiên địa vận chuyển. hội xa xa không ngừng thu hoạch được thiên đạo khí vận. Đồng thời âm ti phủ cũng sẽ thu hoạch được quỷ đạo gia trì. Có âm đức buông xuống. Đây chính là khí vận. Tuy nhiên không thể một lời mà khái. Nhưng lại có thể thăm dò đến một góc của băng sơn. Trần Cửu, ngươi làm sao? Dịch Tiếu Tiếu từ phía sau đi tới. Ha ha ha, ta nghĩ ta dĩ nhiên minh bạch cái gì là công đức. Trần Cửu lấy lại tinh thần rực rỡ cười một tiếng. Cho ta nói. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi cao kiến. Chiêu Tiểu Ngư từ phía dưới đi tới. Trần Cửu dựa vào lan can mà đứng. Lắc đầu. Phật viết. Phật viết cái gì? Dịch Tiếu Tiếu truy vấn. Phật viết. Không thể nói. Trần Cửu cười khúc khích. Ngươi. Chiêu Tiểu Ngư cùng Dịch Tiếu Tiếu đồng thời giận nộ. Chiêu Tiểu Ngư không chút khách khí cho Trần Cửu đầu đến một bàn tay. Thằng nhóc rách dưới thế mà học hội trêu người. Xem ra hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Phu tử, ta tới giúp ngươi. Dịch Tiếu Tiếu hô to một tiếng. Gia nhập chiến đấu. Lời nói từ khi Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư giao dịch về sau. Liền rốt cuộc không chịu giáo Chiêu Tiểu Ngư pháp thuật. Chiêu Tiểu Ngư buồn bực nộ cùng cực. Lúc này rốt cuộc tìm được trả thù thời cơ. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.